phụ nữ ngoại tình, bởi vì họ cảm thấy là người đàn ông của họ không còn thương yêu họ nữa. Họ lại lầm tưởng rằng mình có giá trị với người đàn ông khác. Chồng ở trong nhà là chồng của mình nha em, mà chồng ra ngoài cửa rồi là nó có thể là chồng của thiên hạ. Đàn ông ngoại tình nó là thứ nhất á, là người ta chỉ muốn vui thôi, qua đường ham vui thôi. Trường hợp thứ nhì là gì? Là họ không có ham vui mà họ thật sự chán vợ. Theo anh từng ngoại tình, kinh nghiệm ngoại tình của anh, thấy cái nào đúng? Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả và chào đón quý vị quay trở lại với tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Nam Phong và Ngọc Nhi. Xin được gửi lời chào đến Ngọc Nhi và mời Ngọc Nhi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta. Chào anh Phong và kính chào quý vị. Vâng, thưa quý vị, trong lần trước khi mà chúng tôi nói về đề tài phụ nữ thì có rất nhiều những ý kiến đề nghị nói về cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, một trong những cái vấn đề khá nhạy cảm đó, đó là cái vấn đề ngoại tình. Thì theo cô đó, tại sao người ta ngoại tình? Trước khi trả lời cho em hỏi anh là anh đã ngoại tình chưa? Tôi làm gì có tình mà ngoại. Có nghĩa là anh khoe anh độc thân đó quý vị. Anh độc thân có giá trị. Thì một bên là ba con, một bên bố là anh, bố em bốn. Ủa sao cô lên nào, tôi cuốn báo cho tôi biết vậy? Đất ơi. Không, điếp lộn, lâu lâu tôi cũng làm cẩm rồi cô. Lúc này đầu óc nó cũng không còn được như xưa nữa. Thì đó, tại sao thì trở lại câu hỏi đó, tại sao là người ta lại muốn ngoại tình hay là người ta phải ngoại tình? Cái này thì đúng ra đó là em phải hỏi anh mới đúng, sao anh nhìn chăm chăm vào mặt em anh hỏi như vậy. Thực sự ra đó, câu hỏi này đã đúng ra là em phải hỏi anh. Nhưng mà thôi, để trả lời thế cho anh luôn cho bỏ ghét. Là như vậy nè, theo cái suy nghĩ của phụ nữ nha, em đại diện cái phái nữ ha, là đàn ông ngoại tình nó là thứ nhất á, là người ta chỉ muốn vui thôi, qua đường ham vui thôi. Thứ nhì nữa đó, trường hợp thứ nhì là gì? Là họ không có ham vui mà họ thật sự chán vợ. Chứ nếu bình thường mà họ còn yêu thương vợ, gia đình đầm ấm thì họ không có ngoại tình. Còn ngược lại cái kia là ham vui, thì đó là một số tao nói rằng là có tiền nhiều quá, giao thiệp nhiều quá, rồi sinh ra rưỡng mỡ bằng bạn bằng bè. Thành ra đấy là cái quan điểm của em, tại vì em cũng có cái channel là Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống, thì rất là nhiều các anh các chị nhắn tin cho em, gọi cho em, thì em tổng hợp lại sơ sơ thì em thấy rằng cái nguyên do ngoại tình hầu như là tại các anh chán cái gia đình của mình và muốn tìm cái thú vui bên ngoài, nhưng mà chẳng may là con vợ nó bắt được thì buộc phải công khai và đi luôn mất gia đình. Chứ thường như nếu mà không biết đó thì không có bể, không là ngoại tình. Em có chị bạn chỉ nói một câu như vậy nào, mà cách đây 20 năm em không tin. Chị nói là em muốn hạnh phúc đó thì em phải mắt nhắm mắt mở trong cái hôn nhân của mình, là bởi vì không có một người đàn ông chung thủy 100%. Bởi vì đàn ông là họ ham cái vui, cái mới, cái là họ thích thử đó, mà họ thử mà mình không biết á thì nhiều khi họ nghiện. Có những trường hợp là họ thương gia đình hơn, cho nên chồng ở trong nhà là chồng của mình nha em, mà chồng ra ngoài cửa rồi là nó có thể là chồng của thiên hạ. Thì lúc đó em phản ứng dữ lắm, em suy nghĩ trời, làm gì có chuyện đó, em không chấp nhận được cảnh đó. Mắt nhắm mắt mở trong hôn nhân làm sao mà mắt nhắm mắt mở được, mình phải giữ chồng chứ. Nhưng rồi sao đổ vỡ, em mới nhận xét ra một vấn đề cực kỳ đúng đó anh, là muốn đàn ông không ngoại tình, đôi khi mình là người phụ nữ tốt chưa đủ, mình phải mắt nhắm mắt mở để chừa cái đường về cho họ. Và chuyện đàn ông ngoại tình thì em thấy hầu như là cái gia đình làm cho họ cảm thấy không còn cái thú vui nữa, mà là cái trách nhiệm nặng nề quá, rồi họ bị stress, rồi họ đi ra ngoài, rồi họ với cái bản năng đàn ông là cái bản năng mà gọi là gì, như một con thú săn mồi vậy đó, thấy cái lạ muốn thử, có cái người này nhìn ở ngoài đẹp như vậy không biết bên trong làm sao, không muốn thử. Cũng hai cái đó cộng lại làm cho họ ngoại tình. theo anh từng ngoại tình, kinh nghiệm ngoại tình của anh, thấy cái nào đúng? Khoan khoan đã. Hồi nãy giờ đó là cô nói xấu đàn ông rồi, bây giờ đó câu hỏi kế tiếp đó là tại sao người phụ nữ ngoại tình? Phụ nữ ngoại tình 99,9% là cái gì? Bởi vì họ cảm thấy là người đàn ông của họ không còn thương yêu họ nữa, và họ cảm thấy rằng họ không có giá trị với người đàn ông đó, cho nên họ nản, và họ cảm thấy rằng là họ lại lầm tưởng rằng mình có giá trị với người đàn ông khác. Thường thường đàn ông ngoại tình là vì vui thôi, nhưng mà họ vẫn không có mất gia đình nha. Nhưng mà đàn bà khi mà ngoại tình rồi, có nghĩa rằng cái sức chịu đựng của họ đã không còn nữa, thì họ muốn tìm một cái niềm vui, một cái sự an ủi của một người đàn ông khác. Đó, bước tới cái thứ gì là lên giường là ngoại tình. Đầu tiên người phụ nữ không nghĩ ngoại tình, họ chỉ nghĩ rằng là họ cần một người chia sẻ, thấu hiểu, yêu thương mà họ đã chờ đợi ở người chồng họ càng ngày càng nhạt đi mà không có tìm lại được, thì họ bị lầm tưởng. Rồi từ cái được người ta săn sóc, chiều chuộng và ngọt ngào, và cảm thấy rằng mình được cái người này, mình có giá trị với người này hơn là với chồng mình, thì lúc đó là họ ngã. Cái bước thứ nhì ngoại tình mới là lên giường, còn bước đầu là họ tìm cái chỗ dựa tinh thần nhiều hơn anh ạ. Thưa quý vị, nói tóm lại thì cái vấn nạn chúng tôi gọi là vấn nạn ngoại tình đó, nó đến từ đâu? Nó đến từ một gia đình không có hạnh phúc. Đúng, từ cả hai. Và cái gia đình không có hạnh phúc đó, nó có thể từ người nam hoặc là cũng có thể từ người nữ. Đôi bên nếu mà không có khéo cư xử đó, thì có thể nó sinh ra cái tình trạng chán nản. Rồi người đàn ông về nhà thì cứ cảm tưởng giống như là bước vào một cái nhà tù. Đúng. Người đàn bà khi mà về nhà thì cứ cảm tưởng mình đang chui vào cái địa ngục. Dạ đúng. Cho nên rốt cuộc đó người ta đi tìm một cái điều gì khác nó nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn. Dạ đúng. Nó êm ái hơn, và cuối cùng nó sinh ra cái tình trạng ngoại tình. Nếu mà chẳng may người đàn ông hoặc là người đàn bà đó ra ngoài mà gặp một cái người hợp tính hợp tình với mình, rồi lại thêm những cái lời ngon tiếng ngọt nữa, thì rốt cuộc đó, nó xảy ra cái tình trạng đó. Cho nên nếu mà cái nguyên nhân gốc rễ nó từ đâu, nó từ gia đình, thì gia đình không đúng. Hạnh phúc đúng. Và nếu mà chúng ta biết ngăn chặn ngay từ cái nguyên nhân gốc rễ đó, thì nó sẽ không có xảy ra cái tình trạng đó. Bởi vì cái quan niệm như cô Ngọc Nhi cô ấy vừa trình bày, thưa với quý vị, người đàn ông nó đôi khi có một cái tính phiêu lưu, mạo hiểm ra ngoài, thấy cái gì khác lạ, khác thường thì muốn tìm hiểu, thử, và thêm cái tính chinh phục của cái người đàn ông nữa. Nó làm cho họ nhiều khi họ xa chân, họ lỡ bước. Nhưng mà được một cái đó, đa số họ vẫn có một cái nhìn quay trở lại với gia đình. Sau những cái giây phút mà chúng tôi tạm thời gọi là dại dột đó đó, thì mặc dù không biết là có phải dại dột hay không, không biết ai dại hơn ai vậy mà cứ nói đại là dại dột đi. Mà anh biết không, thường thường đó nè, đàn ông họ ngoại tình, khi họ ngoại tình xong, đa phần sau những cuộc mây mưa ngoại tình thì họ cảm thấy họ tội nghiệp, con vợ họ ở nhà đã bị lừa, bị qua mặt, thì họ về họ lại chăm chút, và thật sự họ muốn bỏ gia đình, họ không muốn. Nhưng 100 người phụ nữ mà đã chấp nhận ngoại tình rồi, có nghĩa rằng cuộc hôn nhân của họ đã không còn gì cứu vãn, họ đã chờ đợi trong tuyệt vọng, trong mòn mỏi, trong đau đớn, nên họ nghĩ rằng họ như là họ muốn đi, nhưng mà họ vì con hay là vì một cái không dám mạnh mẽ báo trước, không dám ly dị, cho nên họ ngoại tình. Rồi em nghĩ đó là trong vấn đề ngoại tình này đó, nếu mà là em công bằng mà nói thì em nghĩ là lỗi của cả hai hết. Nhưng mà để làm sao đừng có nhàm chán gia đình, đừng có sinh ra chán ngán nhau để mà ngoại tình, cái đó mới là cái mấu chốt mà chúng ta rất là khó làm. Thì đó là cái nguyên nhân gốc rễ nó sinh ra cái vấn đề đó. Và như cô vừa trình bày đó, thì theo kinh nghiệm của mấy ông mà hay đi ăn dụng đó, thì theo như tôi được biết là của anh luôn đó phải không anh? Đã khá là kinh nghiệm của anh. Thì nếu mà đã ăn dụng ở ngoài rồi đó, về là phải làm mặt lạnh lùng, phải la cái này hét cái nọ, giống như là bình thường. Chứ nếu mà về mà tự dưng chạy tới xuống xe mà săn sóc con vợ đó là coi chừng. không, trong lòng họ thôi, trong lòng họ cảm thấy có lỗi, họ bù đắp bằng cách khác, nhưng mà cái mặt ngoài mặt thì làm giống như là chẳng có gì xảy ra. Đúng không? Vâng, cho nên và ngược lại bên phía phụ nữ đó, đúng như cô nói, nó có hai cái điều mà nó sẽ làm cho người phụ nữ có thể nảy sinh ra cái ý ngoại tình, mà khi mà đã ngoại tình rồi đó là một đi không trở lại. Đúng. Bởi vì người phụ nữ chịu không nổi cái cảnh sống. Dạ đúng. Mà cứ một hai ngày bị ông chồng lôi ra làm cái bao cát để mà đấm, hay là cứ bị hành hạ, bị chửi rủa. Và cái điều thứ hai, cái điều này cũng khá quan trọng, có một cái hình bóng thứ ba xuất hiện. Điều này đó, nó góp một phần rất là mạnh. Đó là cái lý do mà cái hình bóng thứ ba nó xuất hiện đó. Nó không phải là vui qua đường nữa. Đúng. Mà cái hình bóng thứ ba nó xuất hiện là người phụ nữ đã chọn, thì người ta mới trao phó cho cái hình bóng thứ ba đó. Đúng, đúng. Cho nên không có cái đường về nữa. Không có đường về, đúng. Anh nói rất là đúng. Em công nhận là nhưng có một cái người khách họ gọi cho em đó, họ nói như vậy nè, là khoảng gần 10 năm rồi, tối đó mà hai vợ chồng nó là mới có bốn mấy tuổi thôi, đi làm rất là mệt, mà chị cảm thấy rằng là em cảm thấy rằng cái ngôi nhà em á, em nói cái gì chồng em cũng ậm ừ cho qua chuyện, giống như là ảnh nhợt nhạt vô tâm. Những ngày không bao giờ dắt vợ đi ăn, vợ đòi đi ăn nói ăn khi ngoài đường nhà nấu ăn cho đòi tốn tiền, rồi nhợt nhạt với vợ, chuyện chăn gối cũng nhợt nhạt, không có những cái cử chỉ ở vuốt tóc vợ hay là hôn nhẹ lên má vợ, hay là tỏ ra người đàn bà của mình vẫn còn hấp dẫn mình. Cái người phụ nữ hơi dại lắm, chỉ cần nó người đàn ông mà tỏ ra rằng là em vẫn còn hấp dẫn với anh, em vẫn là cái chỗ mà anh an giữ an toàn nhất, thì kêu họ sống chết, họ sống chết. Tại vì họ bị lầm tưởng cái giá trị của mình. Nhưng khi người phụ nữ nhận thấy rằng là cái giá trị của mình đối với người đàn ông của mình không còn, thì họ nản. Và cái nản đó nó sẽ cảm thấy, nó sẽ biến thành một cái sự ngoại tình nếu có một cái bóng người thứ ba mà cho họ thấy rằng họ có giá trị hơn. Phụ nữ dở cái chỗ đó. Còn các anh ngoại tình thì chỉ rồi vui rồi về. Nhưng phụ nữ ngoại tình là vì từ trong tư tưởng mà ra. Thì dĩ nhiên đó là cái lý do mà một số những cái trường hợp ở bên đây thì không có nha, nhưng bên Việt Nam đó, ông chồng ấy cứ lâu lâu đi buồn buồn hay là đi nhậu xỉn về cứ lôi bà vợ ra giật đánh một trận. Nhưng mà đánh một trận buổi trưa ra buổi tối tỉnh rượu lại ra buổi tối vô trong đó, cái là què què. Một cái việc nữa đó mà nói thì chắc quý vị cười chết luôn á, mà em nói anh, em mong là anh ngồi vững trên ghế hoặc anh té xuống. Có một cái cô khách năm nay là chỉ nhỏ hơn em 4 tuổi, mà cổ kể chồng cổ đó, mà em nghe mà em nói em bò càng luôn, em cười. Ổng có đủ cái xấu. Thứ nhất hồi đó ảnh đẹp trai, ảnh rất là ga lăng. Bây giờ đó ăn xong rồi ở đùng đùng trước mặt cổ, nhiều khi ăn chao mà ở cũng muốn chết luôn. Rồi đánh rắm thì đi ngang cái giỡn là cái bập trước mặt cô, giỡn mà vẫn vô duyên. Rồi ngủ thì ngái. Rồi quần áo mặc thì nó mặc cái quần xà lỏn đó, nó Việt Nam trời nóng mặc xà lỏn, mà cái ống quần rộng thùng thình à. Đi nó không giống ai hết. Em không dám diễn tả cái kiểu đi của ổng. Rồi ăn cơm thì bới cả tô ăn rồi lại hôi nách nữa chứ. Đó, viêm cánh nữa. Cổ nói rằng cái đầu thì ở bên Việt Nam xứ nóng không có chịu gọi thường, nó hôi chua muốn chết. Cổ nói nằm cái bên thiệt với em hả, rất là nhiều mùi lẫn lộn mà chị không có cảm thấy chị ôm ổng nổi. Chị nhợt nhạt là cảm thấy rằng là chị chán ngán. Rồi đến khi con cái lớn học ra trường và gặp một cái là cái người tình cũ, cái người tình đó là đã trước khi lấy chồng đã quen với nhau rồi, thì bây giờ anh ấy là một cái người quản lý một công ty, ăn mặc để sạch sẽ, nhìn măng dài, áo đóng thùng, nước hoa tôm phước, tóc tai chải đàng hoàng và ăn nói lịch thiệp nhỏ nhẹ. Chị ngã. Và khi chị ngã, chị biết chị sai. Rồi chị có nói chuyện với chồng chị là anh làm như vậy đó, chị không dám nói, chị là chị có bạn trai gặp đó lại, chị nói rằng mình phải cần sạch sẽ, em vậy anh vậy, khi lên giường với nhau vợ chồng vậy. Thì ông đánh một trận thay vì trả lời. Và sau trận đòn đó thì chị đi luôn. Có những cái việc ngoại tình đó là chúng ta phải phải người đàn ông cũng vậy, đi làm về nhìn cái cô nhân viên hay là cô bạn trong công ty thì nó mướt, nó không phức, vợ mình ở nhà cái đầu rối nùi rồi mùi đang làm đồ ăn kho cá mùi cá không, mặt lên giường cũng nhiều khi lười không chịu tắm gội đầu nó cái đầu mùi cá kho không đó, rồi hay là nó thẳng là có những cái rất là tế nhị mà chúng ta phải hiểu được rằng là muốn ngoại tình thì nó có cả triệu cái lý do, nhưng mà muốn giữ cái người đàn ông mình không ngoại tình hay là giữ người vợ mình mà tương kính mình, thương yêu mình như lúc đầu đó, đó là cả một cái nghệ thuật đó anh. Vâng, kính thưa quý vị, trong lần sau thì chúng tôi sẽ nói cái đề tài kế tiếp cũng theo lời yêu cầu của quý vị, đó là cái đời sống gia đình. Và như chúng tôi trình bày lúc đầu, cái nguyên nhân mà nó đưa đến cái chuyện mà ngoại tình hay là ăn bụng đó, nó từ cái đời sống gia đình không có hạnh phúc. Đúng rồi. Và không có biết cư xử với nhau, không có biết khéo léo, không có biết tương kính nhiều tầng. Và cứ nghĩ rằng là bây giờ bà này là vợ của tôi rồi, tôi muốn làm gì tôi làm. Anh chỉ lại đang em đang cần tuyển chồng, anh chỉ vậy chết em anh. Cái bà này là vợ tôi là chết em anh. Nói tới cái chuyện mà ở bên Việt Nam mà lâu lâu mà ông chồng đem bà vợ ra đánh á. Trước khi chấm dứt tôi kể cho nghe cô nghe cái câu chuyện này. Cái ông chồng đó. Ổng hay nhậu nhẹt, ổng hay đánh lắm. Mà bà vợ đó thì lần nào đánh xong là cũng quề. Có một lần ổng đánh nặng quá. Đánh là coi như là mặt mày sưng dù ở trơn, là đánh là thượng cẳng chân hạ cẳng tay mà. Thì tới chiều ảnh tỉnh rượu lại. Thì buổi tối ảnh mò mò vô trong giường không? Cái, nếu mà cô đứng ở ngoài cô sẽ nghe cái bà vợ bà nói cái tay này chưa đánh bà nè, xích ra. Cái hồi cái nói cái miệng này chưa cắn bà nè, chửi bà nè, chửi bà nè. Rồi tất cả những cái gì đó là chỉ nói một hồi cái người ta nghe một cái đoạn cuối cùng nữa. À cái này hồi trưa nó không có làm gì hết, cái này được. Chúng quỷ không? Thực sự ra đó, vợ chồng mất là một cái nợ như anh nói đúng không? Sáng đánh nhau chửi nhau đó, nhưng mà cũng rất là dễ làm hòa trở lại với nhau. Một cái điều nữa, nếu mà cái kiểu mà anh nó lặp đi lặp lại nhiều lần đó, lần thứ ba thì nó xử cái đứa mà không làm không đánh nó xử trước, cái đứa mà tạo cái ra đó, cái nguyên nhân khổ đó nó xử trước. Cái đó là model mới bây giờ hả cô? Thực sự ra thưa quý vị và anh Phong á, là cái vấn đề ngoại tình đó thì trong cái xã hội nào, cái môi trường nào và trong cái gia đình nào rồi cũng có thể xảy ra. Và cái mà em với anh Phong muốn chia sẻ đó là chúng ta hãy đừng tạo ra nguyên nhân ngoại tình. Người đàn ông á, đừng nghĩ rằng là tôi làm có tiền đem về cho em, ngày xưa em yêu tôi lắm, em không ngoại tình được đâu. Không đâu quý vị. Phụ nữ họ rất là đơn giản, nhưng cái đơn giản đó của họ các anh khó làm, đó là họ cần cái sự yêu thương và cho họ biết rằng họ có giá trị đối với mình. Em mãi mãi có giá trị với anh thì là dễ lắm, thật chỉ cần quý vị dằn cái tôi xuống thôi là người phụ nữ sẽ phục tùng. Còn đối với phụ nữ mà ngoại tình đó thì thực sự ra thưa quý vị, các anh là rất là khó kéo về. Còn đối với các chị cũng vậy, muốn chồng mình á, em rất là đơn giản nghĩ nè, muốn chồng mình không đi ăn bậy ngoài đường thì trước hết mình hãy là bữa cơm ngon. Vâng, thưa quý vị, làm sao để trở thành bữa cơm ngon, lần sau thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị trong cái tiết mục này nói về đời sống gia đình. Đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên Nam Phong và Ngọc Nhi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi của quý vị. Mong rằng quý vị sẽ có những giờ phút theo dõi chương trình thật là vui, thật là thoải mái. Và chúc quý vị một ngày thật là vui. Hẹn gặp lại trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Ngọc Nhi. Nhận lời cho Ngọc Nhi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta. Chào quý vị và chào anh Phong. Ngọc Nhi rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi trong bao lâu qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.